Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Nhìn đến Trương Dịch còn tại thừa nước đục thả câu, Tô Minh Ngọc có chút nóng nảy, bởi vì hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ trọn vẹn uống hai bình rượu vang đỏ. Lúc này Tô Minh Ngọc hưng phấn dị thường, đã có chút phía trên. Nàng có chút tức giận nhìn chằm chằm Trương Dịch, không dằn nổi bu lại. Không muốn cùng ta thừa nước đục thả câu. Người ta muốn biết mà. 20 năm Romani Conti, tửu kình vẫn là vô cùng đủ. Rượu vang đỏ cái đồ chơi này vừa uống thời điểm cùng bia giống như không có cảm giác gì. Thế nhưng là chậm rãi liền sẽ phía trên. Hậu kình so rượu trắng còn lớn hơn. Tô Minh Ngọc vừa muốn đứng lên, thân thể còn không có đưa đến một nửa, tửu kình thì bay thẳng trán. Nàng cảm giác trời đất quay cuồng, ánh mắt tối sầm thì ngã xuống, mang giày cao gót hai chân thì mềm nhũn, cả người trực câu câu áp hướng về phía Trương Dịch trên thân. Trương Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay bản năng liền hướng trước chống đỡ Tô Minh Ngọc thân thể. Kết quả là, hai đoàn to lớn chính nghĩa vừa đúng đã rơi vào Trương Dịch trong lòng bàn tay. Tô Minh Ngọc ghé vào Trương Dịch trên thân. Lúc này tửu kình vừa lên đến liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Căn bản không biết mình bị chiếm tiện nghi. Trương Dịch uống rượu đến cũng không ít. Lúc này trong ngực nằm sấp một cái đại mỹ nhân. Tửu khí hỗn tạp trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tiến vào trong mũi hắn đem Tô Minh Ngọc ngang thả ở trên ghế salon. Lúc này Tô Minh Ngọc ánh mắt mông lung, thổ khí như lan, nhìn lấy Trương Dịch say khướt cười ngây ngô. Trương Dịch, người thật là một thiên tài. Chúng ta sẽ thành công. Tiện nghi tới quá nhanh. Trương Dịch còn có chút không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá loại sự tình này dựa vào bản năng thì làm xong. Tô Minh Ngọc khuôn mặt mỹ không có tì vết. Lớn chừng bàn tay tinh xảo gương mặt. Màu đen lông mi thật dài giống lá chuối tây một dạng. Trên khuôn mặt trắng noãn, tinh hồng nhỏ nhắn môi anh đào mang theo vài phần nữ vương lãnh diễm, lại làm cho người không nhịn được muốn nhấm nháp. Trương Dịch tay cầm đặt ở trên khuôn mặt của nàng, nhỏ nhắn khuôn mặt bởi vì uống rượu mà nóng hổi, ánh mắt hướng phía dưới, có thể nhìn đến một mảnh ngọn núi chập trùng tuyệt cảnh. Giấu ở trong quần áo trắng nõn càng là có thể trói mù người hai mắt. Được xưng là thịnh thế ma nữ nàng, tại trong tập đoàn vẫn luôn là có tên băng sơn mỹ nhân. Lên tới bộ môn quản lý, xuống đến phổ thông thành viên, người người đều kính sợ lấy nàng, nhưng lại thèm nhỏ dãi tại mỹ mạo của nàng. Không có nam nhân sẽ đối với dạng này nữ nhân hoàn mỹ không động tâm. Trương Dịch cũng không ngoại lệ. Trương Dịch cũng uống chút rượu, lại thêm cùng Trần Hiểu Lệ vừa chia tay, có mấy ngày này không có chạm qua nữ nhân. Trong lúc nhất thời, hắn không kiềm hãm được hôn xuống. Một hai bàn tay to cũng bắt đầu ở trơn nhẵn trên da thịt du tẩu. Nụ hôn này khơi gợi lên Tô Minh Ngọc tâm lý đoàn kia lửa. Ngày bình thường dùng cao lạnh bề ngoài che giấu nội tâm, trên thực tế so phổ thông nữ hài càng thêm cuồng nhiệt. Nguyên bản dựa theo cái này nội dung cốt truyện phát triển tiếp, buổi tối hôm nay lại là một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiết tấu. Nhưng hảo chết không chết chính là Tô Minh Ngọc nôn. Sự thật chứng minh, tửu lượng người không tốt người cũng đừng uống nhiều như vậy. Tô Minh Ngọc vốn chỉ là dự định uống rượu, có thể đến một lần rượu vang đỏ uống thời điểm không có nhiều cảm giác. Thứ hai, nàng và Trương Dịch nói tương lai quy hoạch, nói cao hứng cũng uống nhiều hơn hai chén. Dòng dã một bình rượu vang đỏ, đặt ở bình thường nửa bình nàng thì đổ. Hôm nay vẫn là vượt xa bình thường phát huy. Trương Dịch cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tay của hắn vừa mới dọc theo màu đen lây khe hở chui vào. Cái này ngụm rượu nôn Trương Dịch cũng tỉnh rượu không ít. Hắn cho Tô Minh Ngọc vỗ vỗ phía sau lưng, để cho nàng nâng cốc toàn phun ra. Nàng cái này phun một cái, đệ đệ mình thì không phun ra được. Đợi đến Tô Minh Ngọc nôn ra, giống con cá chết nằm trên ghế salon lúc, Trương Dịch lại lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Giảng đạo lý, lúc này vẫn là nóng hổi, nhưng là Tô Minh Ngọc hiện tại là mình đắc lực nhất cấp dưới. Lại là trạng thái hôn mê, Trương Dịch tuy nhiên cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng bây giờ thật sự là thoát không dưới cái này cái quần. Tô Minh Ngọc là cái hiếu thắng nữ nhân. Ai biết tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất làm không tốt đem chính mình đưa vào đi. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Vì pháp loạn kỳ sự tình. Chúng ta tận lực đừng làm. Suy tư liên tục. Hắn vẫn là quyết định làm một cái thiện lương chính trực người tốt. Gọi Nặc Nặc cùng Y Y tới quét dọn một chút hiện trường. Nặc Nặc cùng Y Y lặng lẽ đi tới. Nhìn đến say ngã ở trên ghế salon Tô Minh Ngọc về sau. Hai tỷ muội liếc nhau một cái. Toàn đều nhịn cười không được. Chủ nhân thật sự là chính trực đâu. Tô Thư Ký uống rượu say. Người vậy mà không có. Hì hì. Trương Dịch cũng là phiền muộn a. Muốn không phải nàng vừa mới một miệng nôn ở trên thảm. Chính mình nói không chừng thật thì xâm nhập trao đổi. Khụ khụ. Ta là chính nhân quân tử. Làm sao lại làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đâu. Huống chi nàng hay là của ta cấp dưới. Trương Dịch nghiêm trang nói. Nặc Nặc nghe lời qua đi thu thập Tô Minh Ngọc nôn qua thảm. Nhưng là Y Y ánh mắt lại rơi tại Trương Dịch trên quần bò. Chỗ đó rõ ràng có không rõ nhô lên. Tựa như đại bằng một ngày cùng gió nổi lên. Trương Dịch phát giác được Y Y ánh mắt. Sụ mặt nói ra. Y Y. Nhanh đi làm việc, Y Y trong mắt lộ ra tiểu hồ ly giống như nụ cười. Hướng Trương Dịch làm cái mặt quỷ. Sau đó nói, chủ nhân, ta đi giúp ngươi thả nước tắm á. Nàng xoay người sang chỗ khác, ánh mắt chợt biến đến có chút phức tạp. Nếu như chủ nhân cùng Tô Tiểu Thư ở cùng một chỗ, nàng liền thành trang viên nữ chủ nhân. Vậy ta cùng tỷ tỷ còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Trương Dịch vuốt vuốt cổ của mình, xác thực cũng muốn thật tốt tắm rửa. Hôm nay bồi tiếp Dai Dai đi dạo một ngày trung tâm mua sắm. Trên thân cũng chảy không ít mồ hôi. Sau đó, hắn liền đem nơi này giao cho Nặc Nặc đến xử lý. Chính mình trở về phòng đi. Phòng tắm ngay tại phòng của hắn sát vách. Bất quá là một cái đơn độc 50 bình gian phòng. Phòng tắm cùng nhà vệ sinh một thể. Cũng không phải bởi vì Trương Dịch rất có thể kéo mới lưu lại lớn như vậy không gian. Mà là bởi vì tại phòng tắm trung gian để đó một cái to lớn màu trắng đá cẩm thạch bể tắm. Y Y cất kỹ nước tắm về sau. Trương Dịch liền đi vào. Tràn đầy nhất đại vạc nước nóng. Nhiệt khí pha trộn đầy toàn bộ phòng tắm. Trên mặt nước còn tung bay từng đóa cánh hoa hồng. Ao nước bên trong tựa hồ thả một loại nào đó hương liệu. Cho nên ngửi lên hương thơm xông vào mũi. Trương Dịch đem chính mình ném vào phòng tắm bên trong. Nhấn một cái bên cạnh cái nút. Phòng tắm tự động xoa bóp công năng thì khởi động. Hắn thư thư phục phục hưởng thụ lấy. Nhớ tới mới vừa cùng Tô Minh Ngọc chuyện xảy ra. Trong lòng cũng là sinh ra một số ý nghĩ. Tô Minh Ngọc rất xinh đẹp. Lại có năng lực. Nếu như có thể đem nàng biến thành nữ nhân của mình thật rất không tệ. Đương nhiên. Chủ nếu là bởi vì nàng quá đẹp, mà lại dáng người cũng là nhất cấp tốt. Đáng tiếc a, kém một chút. Trương Dịch thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, phòng tắm kéo đẩy cửa bỗng nhiên, cạch. Một tiếng bị đẩy ra. Chủ nhân, Y Y tới giúp người kỳ lưng á. Trương Dịch nhìn lại, máu mũi đều kém chút phun ra ngoài. Tiểu nữ bộc Y Y chân trần, mặc trên người nhìn thấu trang phục đi đến. Nàng gương mặt thẹn thùng, hai cái mềm mại nhỏ nhắn chân dẫm tại phòng tắm bị hơi nước ướt nhẹp trên sàn nhà. Từng bước một đi tới, kỳ lưng, Trương Dịch suy tư một chút, sau đó quả quyết nhẹ gật đầu. Vô cùng hợp lý, một mình hắn lại xoa không đến lưng của mình. Đương nhiên phải có cái đáng yêu khêu gợi người hầu gái đến giúp mình. Cái gì, chẳng lẽ người bình thường trong nhà không phải như thế sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.